Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, đi được nhẹ nhàng thoải mái, Thiên Linh Vương lại nhìn đá quỷ, đã là như thế lạ lẫm, hắn trước kia vẫn cho là đá quỷ chính là một cái thẩm thấu, không có chút nào lớn bí mật đáng nói, đối với như vậy một cái phát hiện mới có tài cán hậu bối. Vẫn muốn dẫn, nhưng mà, lúc hết thảy vật, che chắn phân bố xốc lên thời điểm, Thiên Linh Vương mới ý thức tới sai lầm của mình. Cái này mình muốn dẫn hậu bối, đến tột cùng là một cái như thế nào, thâm trầm, sinh linh. Thiên Linh Vương thở một hơi thật dài, nội tâm đối với đá quỷ sinh không nổi chút nào khinh thường. Vạn tượng thiên địa phong hợp trận đối với đá quỷ vô dụng. Mà cái kia ám hư vương tộc tôi tớ cũng như là bị hầu tử giống nhau vui đùa. Hết thảy đều cho thấy, đá quỷ có chính diện ứng đối nửa hư nhược cảnh giới sinh linh thực lực. So sánh với chu sát đá quỷ, Thiên Linh Vương chính thức muốn nhưng là bắt sống. Như vậy một cái người phản bội, trực tiếp giết không khỏi quá mức nhẹ nhõm rồi. Mà Thiên Linh Vương tại nửa hư nhược bên trong, đây tuyệt đối là ở vào càng mạnh hơn nữa một đám lần. Thực lực cùng toàn thân thời kỳ Thái Bắc cổ thành chi chủ có lẽ đều không sai biệt lắm mà ni đối. Với cái này hình dáng một cái cường đại sinh linh, đều muốn bắt sống ai, cái kia hầu như đều là không có vấn đề quá lớn. Cho dù Khương Dự biểu hiện ra ngoài quỷ dị mạnh mẽ đại năng lực, nhưng mà Thiên Linh Vương như trước có thuộc về mình nắm chắc có thể bắt lấy Khương Dự. Ly tôi tớ, thân là nửa hư nhược sinh linh, lúc này lại là đối với một đoàn không khí công tới. Mỗi một lần đều đã rơi vào không trung. Điểm này là để cho nhất người không nghĩ ra đấy. Gia hỏa này rõ ràng tồn tại, tại sao phải đánh không đến? Ngay tại từng cái nửa hư sinh linh đều là nghi hoặc thời điểm, thân là chiến tranh lĩnh tụ Thiên Linh Vương đứng dậy. Lúc này đây, hắn trực tiếp lựa chọn đông lại không gian, dùng Khương Dự làm trung tâm. Bốn chu vạn lý không gian toàn bộ đều ngưng biến thành thể rắn. Cái kia không cam lòng yếu thế ly tôi tớ cũng biền thành một tòa bất động pho tượng. Đây chính là một cái nửa hư sinh linh. Nhưng mà tại trời linh vương như vậy dưới sự giận dữ, vậy mà đều bị không gian động lại xuống. Đây càng là đột hiển Thiên Linh Vương thực lực khủng bố. Giờ này khắc này, chung quanh tất cả nửa hư nhược sinh linh trong nội tâm tất cả giật mình. Đã liền ly cũng không khỏi nhíu mày. 10 cái màu trắng bạc trụ thân thể phóng thích lưới điện, bên trong đã rỗng tuế, không có một cái nào còn sống la hư người. Tử hồn hỏa nửa phiêu trên không trung, hai cái tay nhỏ bé gắt gao ôm nó đầu lớn nhỏ kim trúc viên cầu. Một đôi mắt to cảnh giác mà nhìn bốn phía, sợ có sinh linh tại Khương Dự không có ở đây trong khoảng thời gian này đem kim trúc viên cầu đoạt mất. Bộ dáng của nó rất hung, chính mình người cô đơn, cứng rắn dùng ánh mắt đổi lấy lưới điện bên ngoài tất cả thiên lĩnh vực sinh linh, nhất là cái kia có chút không đúng con trai tóc vàng nữ nhân. Bất quá lúc nó chứng kiến mặt đất đại lượng la hư người thi thể thời điểm, trong lòng vẫn là nhịn không được bi ai. Cho dù là đã cứu được nhiều như vậy la hư người, nhưng mà những thứ này đã chết đi người trưởng thành, lão nhân, hài tử cũng vĩnh viễn đều không về được, chỉ có thể rơi vào cái này người khác thổ địa, bị dần dần vùi lấp. Cũng không có ai sẽ nhớ rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Mà ở ám hư đại lục, qua mấy trăm vạn năm, như vậy chuyện đã xảy ra còn thiếu sao? Chợt đấy, cái kia 10 cái màu trắng bạc trụ thân thể từ đại địa bốn phía đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuối cùng xông về trung tâm, tập kết đến cùng một chỗ, rơi vào khương dự màu đen lớn trong tay. Ô ô ô, tử hồn họa phát ra hưng phấn kêu to, bổ nhào vào khương dự bên cạnh, dùng đầu đỉnh đỉnh khương dự đôi má, rất đúng thân mật. Sau đó, rất thận trọng mà đem kim trúc viên cầu giao cho khương dự trong tay. Thiên lĩnh vực sinh linh thấy khương dự, đều là trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, kể cả những cái kia ba đại lục bên ngoài sinh linh. Trong bọn họ tâm đều rất châm trọng. Một ngày trước, cái này cường đại sinh linh, bọn hắn đều thập phần kính ngưỡng, thấy sẽ hành lễ, con rùa, đây cũng đã trở về. Ám hư đại lục khác một bên, một đám ám hư sinh linh thấy vậy đều là trong nội tâm sợ hãi, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Như vậy yêu nghiệt, vì sao ám hư cao tầng còn chưa thu hắn, tùy ý hắn làm sằng làm bậy, ngoặc kép chấm chấm. Khương Dự đem kim trúc viên cầu thu vào, trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Chuyến này vấn đề lớn nhất rốt cuộc giải quyết xong, phóng đãng lãng đã đủ rồi, cũng đã đến nên trượt lúc sau. Hóa hư khí màu trắng gợn sóng khuếch trương đi ra. Sau một khắc, Khương Dự cùng tử hồn hỏa thân hình đều là biến mất tại chúng sinh linh trong mắt, tựa như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau, một điểm dấu vết đều không có. Trong hư không, phần đông nửa hư sinh linh đều là nhìn xem cái kia một khối ngưng cố không gian. Ly tôi tớ tại ngưng kết trong không gian, cứng ngắc thân thể vẫn không nhúc nhích, đầu có một đôi tròng mắt vẫn còn rất nhỏ đung đưa. Thiên linh vương thành công khống chế được ly tôi tớ, nhưng mà hắn chủ yếu mục tiêu, cái kia thiên lĩnh vực người phản bội, nhưng là đã biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Ly vung rồi vung tay lên, cái kia ngưng cố không gian mềm hóa khôi phục bình thường. Nó tôi tớ từ trong thoát ly đi ra, nhưng mà lúc này sắc mặt của nó rồi lại là hơi có chút trầm trọng. Thiên linh vương thực lực như thế nào? Nó đối thủ này rõ ràng nhất, chiêu thức ấy không gian giam cầm, chính là nó đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng mà người này nhưng như cũ đi được nhẹ nhàng như vậy, thoải mái, giống như ở vào thế giới bên ngoài, cái gì đều ảnh hưởng không đến hắn. Đá quỷ, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân đem ngươi bắt trở lại. Cái này gầm lên giận dữ, vang vọng cửu tiêu, trời rung đất chuyển. Khương Dự thành công chạy trốn, không thể nghi ngờ là để cho nhất thiên linh vương chịu không được đấy. Sắc mặt của hắn cực kỳ hơi mù, tản ra cửu bình thường hàn khí, mà như vậy lửa giận cũng liên lụy đến rồi bên cạnh ám hư sinh linh trên. Ly lập tức lộ ra đau đầu chi sắc. Ám hư đại lục một chỗ, một ngọn núi lĩnh phía trên, Khương Dự thân ảnh xuất hiện, bỏ ra nửa tháng, cuối cùng là đem đá quỷ huyết nhục thân thể cho lột xác rơi xuống. Thần hồn chấn động cũng khôi phục lại trước kia. Cái này đá quỷ thân hình, vì giấu giếm được nửa hư sinh linh, là Khương Dự tỉ mỉ nhân bản, thậm chí cải biến thần hồn của mình chấn động đến phù hợp, cho nên lột xác đứng lên cũng có chút khó khăn. Trước kia, Khương Dự là ghét bỏ máy móc thân hình, nhưng mà từ khi dùng hơn một năm đá quỷ thân hình, phát hiện máy móc thân hình cũng là rất tốt, ít nhất còn có thể có người hình. Mà lúc này, tại Khương Dự trong cơ thể trong không gian, rồi lại là một bộ muôn phần náo nhiệt cảnh tượng. A bố, a bố, a bố, đã trải qua thiên lĩnh vực một trận chiến, tử hồn hỏa tựa hồ thông suốt rồi, không hề chỉ biết nói anh, mà là có thể nói hai chữ phát âm rồi. Một đoàn màu đỏ thẫm hỏa diễm tại bên trên bầu trời nổ tung. Nhiều đóa mạn đà la hoa phiêu hướng bốn phía, rất là xinh đẹp. Đại địa phía trên thì là hoan hô đám người. Tất cả đều là từ thiên lĩnh vực giải cứu ra đấy. Thiên hỏa đại nhân lại đi ra náo nhiệt. Đại địa phía trên tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Thời gian tuy rằng không dài, nhưng mà tại trí não dưới sự trợ giúp, những thứ này la hư người rất nhanh liền khôi phục cuộc sống bình thường tình huống. Tại Khương Dự bên trong không gian, tạm thời an ổn sinh còn sống, đối mặt cuộc sống mới. Tất cả la hư mọi người dùng lạc quan diện mạo ứng đối. Ít nhất, biểu hiện ra là như thế này. Mà sau lưng, tại rất nhiều trong gia đình, hậu đường thờ phụng chính mình chết đi thân nhân linh vị. Có rất nhiều một khối, có rất nhiều 5, 6, 7, 8 mảnh. Mỗi khi ban đêm thời điểm, hay vẫn là gặp vang lên áp lực tiếng khóc. Nhân loại chính là như vậy một loại sinh vật, lúc hết thảy bình tĩnh thời điểm, gặp che giấu bi thống, tại trên mặt biểu hiện ra sung sướng. Hết chương.